Sắc mặt của Lý Sùng tái nhợt, có vẻ mệt mỏi không thể nào che giấu được, nhưng hai mắt hắn lại đặc biệt sáng ngời, lộ ra sự hưng phấn. Khi lửa bên trong và bên ngoài đều đạt tới một trình độ nhất định, Lý Sùng lại mở nắp lò ra, nhất thời bên trong lò luyện đan có ngọn lửa điên cuồng mãnh liệt bay lên, gần như muốn hình thành một cột lửa xông thẳng tới đỉnh của điện. Chỉ thấy Lý Sùng nhanh như tia chớp ném từng gốc dược liệu dùng để luyện chế tục cốt đan vào trong lò luyện đan. Trong nháy mắt, khi những dược liệu kia tiến vào lò luyện, chúng đã bị nhiệt độ cực cao thiêu đốt thành nước thuốc. Lợi ích của hai lửa trong ngoài chính là có hiệu suất cực cao, bớt đi được quá trình dược liệu hóa thành nước thuốc này. Chỉ có điều nó cũng có một điểm vô cùng quan trọng, chính là phải nắm giữ được mức độ của lửa. Nhiệt độ của hai lửa trong ngoài cộng lại chính là vô cùng khủng khiếp. Nếu như sức lửa lớn hơn chút nữa, vậy trong nháy mắt khi dược liệu được bỏ vào trong lò luyện đan sẽ không chỉ bị thiêu đốt thành nước thuốc mà còn có thể bị nháy mắt bốc hơi. Một khi nước thuốc bốc hơi lên thì đó chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Rất hiển nhiên, Lý Sùng khống chế nhiệt độ của hai ngọn lửa trong ngoài cực kỳ đúng mức. Dược liệu vừa vặn có thể hình thành thuốc nước, lại không phải bị vì sức lửa quá lớn mà bốc hơi. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng phải âm thầm gật đầu. Lý Sùng này tuy rằng làm người không được tốt, nhưng trình độ luyện đan thực sự có tài, vẫn tính là miễn cưỡng, là thuận mắt. Nếu như Lý Sùng biết trong lòng Phương Lâm đánh giá về mình thế nào, sợ rằng hắn cũng sẽ tức giận nôn ra máu vài lần. Trong cùng thế hệ ở toàn bộ Càn Quốc cũng không có mấy người có thể có trình độ luyện đan tương đương với hắn, nhưng đến ở trong miệng Phương Lâm chẳng qua miễn cưỡng có thể nhìn vài lần mà thôi. Từng gốc dược liệu hóa thành nước thuốc tiến vào lò luyện đan, trên trán Lý Sùng đã có mồ hôi chảy xuống. Cho dù mồ hôi chảy vào trong mắt, hắn cũng không chớp mắt cái nào. Hắn cũng không có cách nào, lúc này thực sự là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như có chút vô ý, mức độ của lửa có chút sai lầm, vậy sẽ uổng phí khí lực từ trước tới nay. Thi triển phương pháp luyện đan trong ngoài hai loại lửa, có thể nói là Lý Sùng đã đưa mình vào tuyệt lộ không có đường lui. Phương Lâm ở bên này còn đang nhìn, hoàn toàn không có ý định động thủ. Âu Dương Tĩnh đứng ngoài đã có phần sút ruột. Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào người khác thì có thể thấy cái gì? Tại sao còn không nhanh chóng ra tay? Âu Dương Tĩnh thực sự muốn hô to vài tiếng để nhắc nhở Phương Lâm, nhưng lúc này là thời điểm sát hạch, ai cũng không thể quấy nhiễu tới việc sát hạch của hai người. Âu Dương Tĩnh cũng chỉ có thể lo lắng suông ở trong lòng. Lý Sùng thì không có nhìn xem Phương Lâm có động thủ hay không, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong việc thi triển phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa, không được phép có nửa điểm phân tâm. Nhìn một lúc, lúc này Phương Lâm mới thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn lò luyện đan của mình, khóe miệng bỗng nhiên cong lên. Nếu như là người quen thuộc với Phương Lâm, nhìn thấy Phương Lâm lộ ra cái biểu tình này hẳn là đã biết được, trong bụng người này bắt đầu có ý nghĩ xấu xa. Chỉ thấy Phương Lâm đặt một tay trên lò luyện đan nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng còn búng búng vài cái. Mọi người đều không nghĩ ra Phương Lâm này rốt cuộc là muốn làm gì. Lý Sùng người ta cũng đã sắp hoàn thành một nửa. Ngươi ở đây, ngay cả lửa cũng chưa nhóm lên. Ngươi rốt cuộc có muốn luyện đan nữa hay không? Bỗng nhiên trong giây lát Phương Lâm vỗ vào lò luyện đan, nhất thời nắp lò thoáng cái rớt sang một bên. Tinh thần mọi người liền phấn chấn. Phương Lâm này cuối cùng cũng muốn động thủ rồi. Nhưng sau một khắc, hành vi của Phương Lâm lại làm mọi người phải há hốc mồm lần nữa. Chỉ thấy Phương Lâm liên tục không ngừng ném từng gốc dược liệu vào bên trong lò luyện. Chỉ một lát sau, tất cả dược liệu để chế luyện tục cốt đan đã bị hắn ném vào bên trong. Đây là muốn làm cái gì? Ngay cả lửa còn chưa có đốt lên, lại đi ném hết dược liệu vào bên trong. Đây là đang diễn trò khôi hài sao? Ngay cả lão nhân Lý gia, thường dân không hiểu về luyện đan, cũng cảm thấy hành động này của Phương Lâm là vô cùng buồn cười. Không đốt lửa trước mà lại đưa tất cả dược liệu vào bên trong. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường của luyện đan sư. Âu Dương Tĩnh rất muốn nói cho Phương Lâm biết luyện đan phải nhóm lửa trước cái đã. Không đốt nóng lò luyện đan, đợi lát nữa mới đốt lửa thì những dược liệu này của ngươi sẽ đều tiêu tan. Nhưng Phương Lâm lại giống như hoàn toàn quên đi chuyện nhóm lửa này. Sau khi ném tất cả dược liệu vào bên trong, hắn lại nhìn sang bên phía Lý Sùng. Mọi người đều cảm thấy bất đắc dĩ, rốt cuộc Phương Lâm này là muốn làm cái trò gì. Tô Lão thì nhíu mày, hắn không tin là Phương Lâm lại đi làm chuyện vô nghĩa. Nhưng bằng vào kinh nghiệm của hắn thì cũng nhìn không ra, tiếp theo Phương Lâm này rốt cuộc muốn làm gì. Tới lúc rồi. Phương Lâm nhìn tình cảnh Lý Sùng đang đắm chìm vào thế giới ngất trời kia, trong lòng lặng lẽ nói một câu. Chỉ thấy trong giây lát Phương Lâm vỗ vào lò luyện đan. Lò luyện đan nặng nề với phong cách cổ xưa này thoáng cái bay lên trời, quay tròn ở giữa không trung. Cảnh tượng như vậy phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người đều vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn lò luyện đan này không ngừng xoay tròn. Ngay cả Lý Sùng đang tập trung ý chí luyện đan cũng bị dọa cho giật mình. Trong lúc tâm thần hoảng hốt thiếu chút nữa là chuyện không may đã xuất hiện. Lý Sùng vội vàng ổn định tâm thần lại, hắn cũng không quan tâm xem Phương Lâm đang làm gì, mà tiếp tục công việc của mình. Chỉ có điều lò luyện đan xoay tròn giữa không trung này vẫn khiến Lý Sùng có phần kinh hãi. Tuy rằng hắn không biết Phương Lâm muốn làm cái gì, nhưng luôn cảm thấy là không quá tốt. Lò luyện đan xoay tròn một hồi liền bắt đầu hạ xuống, Phương Lâm lại phóng người nhảy lên, trực tiếp bay lên đá một cước vào phía trên của lò luyện đan. Lò luyện đan lại bay lên đồng thời xoay chuyển càng nhanh hơn, mơ hồ có tiếng gió rít vù vù truyền tới. Lò luyện đan hạ xuống, Phương Lâm lại một cước đạp nó bay lên, tiếp tục xoay chuyển, hạ xuống đạp lên, xoay chuyển, hạ xuống đạp lên, lại xoay chuyển. Nhìn thấy nhiều lần như vậy, biểu tình trên mặt mọi người cũng thay đổi, tất cả đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Làm cái gì vậy? Làm xiếc sao? Phương Lâm, ngươi là đang đùa giỡn chúng ta chắc, hay là bản thân ngươi đang tự đùa giỡn chính mình? Lò luyện đan này trêu chọc ngươi sao mà ngươi phải sỉ nhục nó như vậy? Thực sự là nhìn nó vừa khó chịu. Ngươi đập nó cũng còn tốt hơn ở chỗ này đá lên đá xuống. Vù. Cuối cùng khi từng đợt gió mạnh bắt đầu dâng trào, mọi người lại nhất thời kinh sợ. Làm sao lại có thể có gió lớn như vậy? Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên lò luyện đan đang nhanh chóng xoay tròn kia. Bọn họ mới bừng tỉnh hiểu ra. Tổ lão bỗng nhiên hiểu ra điều gì, trong giây lát nhìn về phía Lý Sùng, chỉ thấy ngọn lửa bên ngoài lò luyện của Lý Sùng đang bị cuồng phong ảnh hưởng, không ngờ là không tự chủ được bị hút về phía lò luyện đan này của Phương Lâm. Không phải là một hai ngọn lửa nhỏ mà thành từng mảng lửa lớn bị cuồng phong kia cuốn đi. Sắc mặt Lý Sùng đại biến, vội vàng khống chế ngọn lửa trở về, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, bởi vì mình thi triển ra phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa, cùng với duy trì hồn mạng đan hỏa trong thời gian dài, lực khống chế đối với ngọn lửa đã đặc biệt bị yếu đi. Hơn nữa, sức mạnh của cuồng phong kia thực sự là quá lớn, căn bản không có thu được ngọn lửa trở lại, trực tiếp bị lò luyện đan của Phương Lâm cuốn đi. Với tình thế này thì hắn đã không còn ngăn cản được nữa, các ngọn lửa còn lại cũng đồng loạt theo cuồng phong mà trở thành ngọn lửa trong lò luyện đan của Phương Lâm. Những ngọn lửa vốn thuộc về Lý Sùng đều thoát khỏi sự khống chế của hắn, trở thành ngọn lửa giúp cho Phương Lâm luyện đan. Lò luyện đan cuối cùng rơi xuống đất, ngọn lửa vô cùng tràn đầy, tay của Phương Lâm nâng lên hạ xuống, ầm ầm đánh ra ba chưởng, lại là chấn tam sơn. Sau ba tiếng động vang lên, tất cả ngọn lửa đều trào vào bên trong lò luyện, tiến hành đợt nung nóng cuối cùng. Lý Sùng đứng ở nơi đó nhìn lò luyện đan trước người mình trống trơn, vẫn đang không ngừng chấn động, thân hình hắn lắc lư rồi oa một tiếng phun ra một búng máu lớn, toàn thân trực tiếp ngã vật về phía sau. Lý Sùng ngã xuống trên mặt đất vẻ mặt tuyệt vọng, hắn lại thất bại, hơn nữa bị bại càng thêm thê thảm. Trong lòng Lý Sùng đặc biệt ủy khuất, hắn rất muốn đứng lên, quay về phía Phương Lâm giống to, không cần ngươi phải khi dễ người như vậy. Vừa nghĩ tới ngọn lửa vừa rồi mình cực khổ lấy ra, kết quả là đi tiện nghi cho Phương Lâm, Lý Sùng lại cảm giác trái tim mình đang rỉ máu, hắn hận không thể lập tức ngất đi. Lý Sùng ngã xuống đất khiến cho mọi người ở đây đều nhìn về phía hắn, lúc này cho dù là người có phản ứng chậm thế nào đi nữa cũng hiểu rõ là đã có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt họ nhìn về phía Phương Lâm đều trở nên vô cùng cổ quái, người này cũng thực sự quá xấu xa rồi. Lý Sùng, người ta thật vất vả mới một lần thi triển ra phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa, ngươi lại trực tiếp đoạt đi ngọn lửa của người ta. Có người nào bá đạo như người vậy sao? Như vậy không khác nào Lý Sùng hắn sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, đang vô cùng vui vẻ. Phương Lâm ngươi lại đột nhiên nói cho hắn biết, đứa trẻ này là con của ta, không tin thì đi thử ADN. Lý Sùng làm sao có thể không bị kích thích cho được? Tuy rằng Phương Lâm không có cướp con của Lý Sùng, nhưng là cướp đi ngọn lửa luyện đan của Lý Sùng thì ý nghĩa cũng không có khác biệt lắm. Phương Lâm ngược lại luyện được đan dược, từng mùi đan dược xông vào trong mũi, nhưng đan dược của Lý Sùng thì lại bị hủy, lửa không còn, đan dược không thành hình, biến thành một đống cặn bã, thất bại đến không thể thất bại hơn. Tất cả những điều này đều là do Phương Lâm gây nên. Hai mắt lão nhân Lý gia muốn nứt ra, hắn quay về phía Phương Lâm giận dữ gầm thét lên, người đáng chết. Hắn nói xong không ngờ không để ý tới Tô lão ở đây trực tiếp ra tay với Phương Lâm. Tô lão nhanh tay lẹ mắt lập tức ngăn cản lão nhân Lý gia này. Hai người bên trong đại điện bắt đầu động thủ. Lão nhân Lý gia giống như phát điên, căn bản không quan tâm tới sự ngăn cản của Tô lão. Trong lòng chỉ muốn vọt tới trước mặt Phương Lâm, một chưởng đập chết. Làm càn. Mấy chấp sự đan minh đồng thời hét lớn đồng loạt ra tay, cùng với Tô lão bắt giữ lão nhân của Lý gia đang phát điên. Cho dù thực lực lão nhân Lý gia không tầm thường, nhưng một mình Tô lão cũng đủ chống đỡ với hắn, lại thêm mấy chấp sự đàn mình đồng loạt ra tay, thì hắn làm sao có thể không bị bắt lại. Thằng nhãi Phương Lâm kia, lão phủ nhất định phải giết ngươi. Cho dù lão nhân Lý gia bị bắt lại, nhưng vẫn căm tức nhìn Phương Lâm, trong miệng không ngừng kêu gào chửi bới. Phương Lâm bĩu môi, không chút khách khí mà nói, đừng gào nữa, ngươi có tin ta bây giờ lập tức giết chết Lý Sùng này hay không? Lão nhân Lý gia vừa nghe hắn nói vậy quả nhiên khiếp sợ.

260, đây cũng là vị trí thứ tự của Phương Lâm trên bảng luyện đan sư nhị đỉnh của Càn Quốc, mà toàn bộ bảng luyện đan sư nhị đỉnh Càn Quốc cũng chỉ có 300 người lọt vào bảng này mà thôi. Đây không phải là nói Càn Quốc tổng cộng chỉ có 300 người là luyện đan sư nhị đỉnh, mà trên bảng này nhiều lắm chính là 300 cái thứ hạng. Những người khác không nằm trên bảng luyện đan sư nhị đỉnh thì trên cơ bản đều thuộc về hạng người bình thường, không có tư cách lên bảng. Đương nhiên, cũng không loại trừ những người vô cùng ẩn giấu chính mình, lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Nhưng bất kể thế nào thì bảng danh sách này vẫn vô cùng có sức thuyết phục. Các luyện đan sư ở Càn Quốc chỉ cần đánh nội kình vào bên trong huy hiệu luyện đan sư của mình đều có thể nhìn thấy được tất cả biến động trên bảng xếp hạng. Khi tên của Phương Lâm leo lên bảng xếp hạng thì các luyện đan sư trong toàn bộ Càn Quốc đều xôn xao. Dù sao Phương Lâm ở Càn Quốc cũng coi như người có chút danh tiếng, nhưng rất nhiều người đều không nghĩ tới Phương Lâm tự nhiên trở thành luyện đan sư nhị đỉnh nhanh như vậy, còn thoáng cái vọt lên trên bảng xếp hạng của luyện đan sư nhị đỉnh. Tuy rằng thứ hạng của hắn không cao, còn tương đối nằm về phía sau, nhưng điều này đủ để nói rõ trình độ đan đạo của Phương Lâm. Mà lúc này tức giận nhất chính là Lý Gia. Bọn họ tức giận không phải bởi vì Phương Lâm xuất hiện trên bảng xếp hạng luyện đan sư nhị đỉnh, còn bởi vì một nhóm tộc nhân của Lý Gia trước đó đi tham gia sát hạch, không ngờ chỉ có một mình Lý Sùng trở thành luyện đan sư nhất đỉnh, những người khác thì hoàn toàn thất bại. Sau khi Lý Gia nghe được tin tức, quả thực không thể tin được, bọn họ xác nhận lại hết lần này đến lần khác, lại hỏi thăm người của Lý Gia Đan Minh, lúc này mới biết được tình hình trong lúc sát hạch. Lý Gia tức giận, rất nhiều tộc dân của Lý Gia kêu gào muốn cho Phương Lâm không còn mạng sống trở về Đan Tông. Còn có trưởng lão Lý Gia nóng nảy trực tiếp lên đường đi tới mai phục ở bên ngoài Càn Đô, chuẩn bị sau khi Phương Lâm trở về sẽ động thủ. Gia chủ Lý Gia lại hoàn toàn không hề ngăn cản, có ý định mặc kệ cho người dưới động thủ với Phương Lâm. Cũng không có cách nào, gia chủ Lý Gia cũng rất tức giận. Một đám con cháu thì Lý Sùng vốn có tiền đồ tốt đẹp cũng sẽ trở thành một dòng máu mới cho đan đạo Lý Gia. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ có một mình hắn trở thành luyện đan sư nhất đỉnh. Như vậy thì như thế nào đây? So với kết quả mà Lý Gia mong muốn thực sự là còn chênh lệch quá xa. Hơn nữa, điểm chết người là ngoại trừ Lý Sùng ra bởi vì đám con cháu Lý Gia khác trong lúc sát hạch phẫn nộ ra tay với Phương Lâm, dẫn tới trong vòng 3 năm lại không được sát hạch lại. 3 năm, đủ 3 năm không có khả năng tham gia sát hạch, không nhận được sự thừa nhận của Đan Minh, cái giá này thực sự là quá lớn. Mặc dù nói trong vòng 3 năm không có khả năng tham gia sát hạch, cũng chỉ là lùi lại cái kỳ hạn cho đám người bọn họ tiến vào Đan Minh 3 năm. Nhưng ai cũng biết Đan Minh là một tồn tại khổng lồ tương tự với một vương triều, sớm đã tiến vào Đan Minh thì liền có thể sớm leo lên trên. Những người bắt đầu bước muộn hơn người khác, như vậy trong tương lai trừ khi có kỳ ngộ, bằng không thì sẽ luôn luôn ở thấp hơn người ta. Lý Gia vốn hy vọng đám con cháu này tiến vào Đan Minh có thể sáng tạo nên một trận doanh riêng của Lý Gia bọn họ trong Đan Minh. Nhưng bây giờ bị Phương Lâm làm vậy, kế hoạch của bọn họ đã hoàn toàn bị phá hủy. Bọn họ muốn ở trong thời gian ngắn chuẩn bị một nhóm hậu bối để đi sát hạch thì lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy nữa. Các loại đan sen có thể nói là rắc rối phức tạp, duy nhất có một điểm không sai chính là Phương Lâm phá hỏng chuyện tốt của Lý Gia, hơn nữa còn là chuyện rất tốt, cho nên Lý Gia sẽ không cho phép Phương Lâm tồn tại. Cho dù quan hệ giữa bọn họ cùng Từ Hà Tông đang khẩn trương, gia chủ Lý Gia cũng không ngăn cản người dưới mình động thủ. Mà Đan Tông biết được Phương Lâm không chỉ trở thành luyện đan sư nhị đỉnh, còn leo lên bảng xếp hạng luyện đan sư nhị đỉnh, trong lúc nhất thời đã gây ra chấn động rất lớn. Người kết giao tốt với Phương Lâm tất nhiên cảm thấy vui mừng và cao hứng cho hắn, đồng thời thông qua quy hiệu luyện đan sư để chúc mừng Phương Lâm. Trên thực tế, huy hiệu luyện đan sư của Đan Minh không chỉ đơn giản là huy hiệu, không những liên hệ được với những người khác của Đan Minh, hơn nữa còn có thể kiểm tra các loại bảng xếp hạng và nhận được tin tức mới từ Đan Minh trước tiên. Nói chung đây là một trong những thứ dùng vô cùng thuận tiện. Đương nhiên, có người vui mừng thì cũng có người buồn. Phương Lâm trở thành luyện đan sư nhị đỉnh đã khiến một đám người Đan Tông cảm thấy vô cùng lo lắng. Cổ Đạo Phong ngồi trên đại điện, phía dưới có một người trẻ tuổi đang đứng, hai người đều có thần sắc khó coi. Không thể lưu hắn lại được nữa. Một lúc sau Cổ Đạo Phong bỗng nhiên nói. Người thanh niên kia nghe vậy gật đầu. Ta đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, Phương Lâm nhất định sẽ không sống sót trở lại Đan Tông. Cổ Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn. Tuyệt đối không thể có sai sót hay nhầm lẫn gì. Người thanh niên kia nói. Cho dù Phương Lâm hắn có 3 đầu 6 tay, lần này cũng tuyệt đối không có đường sống. Được, Cổ Đạo Phong nặng nề nói. Hàn Ngâm Nguyệt và muội muội Hàn Hiểu Tinh thì đứng ở trên Tử Hà Sơn. Hàn Ngâm Nguyệt nhíu mày, còn mặt Hàn Hiểu Tinh thì không đổi sắc. Phương Lâm gặp nạn, ta không thể ngồi yên không quan tâm. Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng nói. Hàn Hiểu Tinh im lặng một lát, để muội đi. Hàn Ngâm Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt trở nên ôn hòa. Muội không cần ra tay. Hàn Hiểu Tinh lại lắc đầu, muội muốn đi. Thấy muội muội kiên trì, Hàn Ngâm Nguyệt do dự một lát, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Vậy để cho Thanh Kiếm Tử cũng đi với muội. Hàn Hiểu Tinh không từ chối, nàng biết đây là nhượng bộ lớn nhất của tỷ tỷ, nếu không để cho Thanh Kiếm Tử cùng đi thì tỷ tỷ chắc chắn sẽ không cho mình đi. Lúc này Phương Lâm và Âu Dương Tĩnh vẫn đang ở bên trong đan minh. Phương Lâm, theo lão phù tới đây một chút. Tô lão nói một tiếng, sau đó chắp tay sau lưng đi vào trong một gian thiên điện. Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, tới rồi đây, lão nhân này nhất định sẽ đánh chủ ý vào mình rốt cuộc có nên đi theo hắn hay vào đó không. Suy nghĩ một lát, Phương Lâm vẫn là theo vào. Nơi này là địa bàn của người ta, người có chạy cũng chạy không được, còn bằng không bằng cứ vào xem tình hình rồi tùy ý hành sự. Vừa tiến vào thiên điện, Tô lão liền vung tay lên, nhất thời cánh cửa thiên điện nặng nề đóng lại. Vẻ mặt Phương Lâm đầy cảnh giác. Tô lão, ngài chính là tiền bối cao nhân, văn bối không có gì đáng để ngài nhớ thương cả. Trên mặt Tô lão đang mỉm cười nhất thời cũng cứng đờ lại, hắn ho khan vài tiếng. Tiểu tử nhà ngươi ngược lại đã coi thường lão phu. Phương Lâm vỗ nhẹ vào ngực, thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi. Trường lão vừa nhìn chính là người hiền tử, có tâm địa thiện lương. Tô lão thực sự là dở khóc dở cười, vừa bắt đầu Phương Lâm này đã nói ra những lời như vậy, rõ ràng là đang đề phòng chính mình. Chỉ có điều là Tô lão sẽ không dễ dàng buông tha cho Trấn Tam Sơn, cho dù là tướng ăn khó coi thì hắn cũng nhất định phải thu nó vào tay. Phương Lâm, ngươi cũng biết tình cảnh của ngươi bây giờ chứ? Tô lão bỗng nhiên nghiêm túc quay sang nói với Phương Lâm. Phương Lâm nghe thấy vấn đề này không suy nghĩ nhiều, thản nhiên đáp, vãn bối tất nhiên là biết. Tô lão ồ một tiếng, lộ vẻ đăm chiêu. Người biết sao? Vậy người nói xem, tình cảnh của ngươi bây giờ là như thế nào? Phương Lâm yếu ớt nhìn Tô lão. Tình cảnh của vãn bối hiện tại rất nguy hiểm, nên như Tô trưởng lão có ý đồ với vãn bối cũng không có lực lượng phản kháng. Cơ mặt của Tô lão run rẩy, cho dù là khả năng kiềm chế của hắn không tệ thì cũng thiếu chút nữa không nhịn được mà chửi ầm lên. Ánh mắt của ngươi chỉ như vậy thôi sao? Ta đường đường là trưởng lão chủ sự một phương của đan minh, cho dù có ý đồ với ngươi thì cũng sẽ không thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ mà cướp đoạt chứ, nhiều lắm chỉ là sử dụng chút mưu mẹo. Bộ dáng của ngươi giống như để phòng cướp hiếp vậy, rõ ràng là đang phòng bị, mà phòng bị ai chứ? Ngươi rốt cuộc có thực sự hiểu ý ta không vậy? Tô trưởng lão tức giận giống lên một câu. Phương Lâm ngượng ngùng cười nói, vãn bối tất nhiên hiểu rõ, lúc này đường về đan tông vãn bối sợ rằng sẽ không dễ đi. Nghe vậy ánh mắt Tô lão lóe lên, hắn thoáng biểu lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra tiểu tử này vẫn luôn giả vờ ngây ngốc, nhưng thật ra trong lòng lại hiểu rõ hơn bất cứ một ai. Phương Lâm tất nhiên là hiểu rõ tình cảnh trước mắt của chính mình, Lý gia muốn giết mình, ở Từ Hà Tông cũng có người muốn giết mình, có thể nói trong ngoài đều sẽ gặp phải kẻ địch. Mạnh Triều Dương đã thông qua huy hiệu của Đan Minh để nhắc nhở Phương Lâm, nói là phụ thân của Vương Huyền Long đã lặng lẽ rời khỏi Võ Tông. Vào lúc này hắn rời khỏi Võ Tông thì còn có thể là chuyện gì, tất nhiên là muốn xuống tay với Phương Lâm. Mà ở Đan Tông thì Cổ Đạo Phong khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, chắc hẳn cũng sẽ có người nửa đường tới chặn giết mình. Nếu người đã hiểu rõ ràng, vậy Lão Phù cũng nói thẳng với ngươi. Ngươi có thể lựa chọn ở lại Đan Minh, rời khỏi Từ Hà Tông. Đan Minh ta sẽ tiến hành bảo vệ ngươi bình an, bất kỳ kẻ nào cũng không động tới ngươi được. Tô lão đi thẳng vào vấn đề mà nói. Phương Lâm không nghĩ tới lão nhân này lại trực tiếp như vậy, vừa bắt đầu đã khuyên mình, nói là gia nhập Đan Minh. Nếu như là người bình thường gặp phải loại cục diện này thực sự sẽ phải suy nghĩ tới. Chỉ có điều Phương Lâm lại không cần suy nghĩ nhiều, trước mắt hắn vẫn không muốn phát sinh quá nhiều tiếp xúc với Đan Minh này. Nói chính xác, Phương Lâm bây giờ vô cùng bài xích với Đan Minh, bởi vì chuyện của Độc Đan Sư ở sâu trong lòng hắn đặc biệt phản cảm và khinh thường với Đan Minh. Cho nên không tới tình huống thực sự bất đắc dĩ thì hắn chắc chắn sẽ không có quá nhiều khúc mắc với Đan Minh. Lòng tốt của trưởng lão, vãn bối xin ghi nhận, có điều vãn bối tạm thời sẽ không tới. Đan Minh cũng không rời khỏi Tử Hà Tông vội. Phương Lâm cũng không vòng vo mà trực tiếp cự tuyệt luôn. Tô lão nhíu mày, hắn không rõ vì sao Phương Lâm lại không suy nghĩ mà đã từ chối thẳng thừng như vậy. Phải biết rằng hàng năm có không biết bao nhiêu người có khát vọng gia nhập Đan Minh, trở thành một phần tử của Đan Minh. Những người để tới nịnh bợ Tô lão hắn có thể xếp hàng dài từ cửa chính Đan Minh cho đến cửa của Càn Đô. Bản thân ta nói lời lẽ thật tốt để khuyên ngươi gia nhập Đan Minh, tiểu tử ngươi còn không cảm kích. Phương Lâm, gia nhập Đan Minh đối với ngươi chỉ có trăm lợi chứ không có một hại. Những thứ Tử Hà Tông có, Đan Minh chúng ta cũng có. Hơn nữa Đan Minh cường thịnh hơn Tử Hà Tông rất nhiều. Ngươi chắc chắn cũng hiểu rõ, gia nhập Đan Minh, ngươi sẽ nhận được nhiều tài nguyên bồi dưỡng hơn. Lão danh sư Đan Tôn của ngươi, trong vòng 2 năm, nhất định sẽ trở thành chấp sự. 10 năm sau, ngươi sẽ thay thế Lão Phu trở thành chủ sự ở nơi này, cũng không phải là không có khả năng. Tô Lão nói lời lẽ sâu xa, không thể không thừa nhận lời của Tô Lão nói rất có sức hấp dẫn. Đáng tiếc là người hắn gặp phải lại là Phương Lâm. Quả thật này Đan Minh có muôn vàn cái tốt, nhưng Phương Lâm chỉ nhận thức một điểm, đó chính là bọn họ có đan độc sư ở Đan Minh. Phương Lâm khinh thường làm bạn với bọn này. Phương Lâm lập tức ôm quyền nhìn Tô Lão, vẻ mặt có hơi áy náy. Đa tạ lòng tốt của trưởng lão, văn bối quyết định sẽ không rời khỏi Tử Hà Tông. Tô Lão tức giận đến muốn đập bàn. Mình cũng đã nói nhiều lời như vậy, tại sao tiểu tử này vẫn là dầu muối đều không ăn? Dù gì Lão Phu cũng là trưởng lão chủ sự ở đây, khuyên bảo như thế đã là rất mất mặt, người còn không muốn nể mặt ta. Nếu không phải Tô Lão thực sự e ngại mặt mũi, đồng thời hắn còn có phần thưởng thức Phương Lâm, thì đã sớm mở miệng khiển trách. Tô Lão lập tức giận dữ nói, đã như vậy thì Lão Phu cũng không khuyên người nữa. Chỉ có điều Tử Hà Tông này ngươi sợ rằng cũng không thể quay về được. Nếu như ngươi trở lại, Lý Gia nhất định sẽ nửa đường chặn giết. Ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng sống sót trở lại Tử Hà Tông sao? Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, nào chỉ có một mình Lý Gia, ngay cả phía bên mình cũng có người tới đối phó với mình. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn rất bình tĩnh, xoa tay, lộ ra bộ vẻ lưu manh. Tới thì tới thôi, binh tới thì tướng đỡ, mà nước tới thì đất ngăn, ta cũng không thể bởi vì sợ mà lại không trở về Tử Hà Tông chứ. Tổ lão cười lạnh, đúng là ngu không ai bằng. Chờ tới khi ngươi bị người của Lý Gia giết chết, Lão Phu cũng sẽ không sai người nhặt xác cho ngươi đâu. Phương Lâm bĩu môi nói, cũng không cần Tô trưởng lão phải phiền lòng, không có chuyện gì vậy ta đi đây. Nói xong hắn xoay người muốn rời khỏi. Trở lại đây, vẻ mặt Tô lão bất đắc dĩ kêu lên. Phương Lâm xoay người nghi hoặc nhìn Tô lão. Tô trưởng lão còn có chuyện gì sao? Tô lão không vui nói, tiểu tử thối nhà ngươi là có ý định nhử mồi ta sao? Phương Lâm cười, trưởng lão không đề cập tới thì văn bối tất nhiên không dám nói ra. Tô lão bất đắc dĩ, hắn phát hiện Phương Lâm này hoàn toàn không giống một tiểu tử 17-18, thậm chí còn vững vàng hơn cả mình, không khỏi thở dài nói. Phương Lâm, Lão Phu cũng không vòng vo với người nữa, ta hy vọng người có thể giao phương pháp cổ trấn Tam Sơn cho Lão Phu. Lúc nói lời này thần sắc Tô lão có thêm vài phần nghiêm túc, đầu thêm có một ý tứ không cho phép cự tuyệt. Phương Lâm tất nhiên là nhận ra được, sợ rằng Tô lão nhất định phải lấy trấn Tam Sơn của mình cho bằng được. Hắn lập tức mỉm cười. Vãn bối có thể giao trấn Tam Sơn cho Tô lão, chỉ có điều vãn bối cũng cần Tô lão phải giúp một chuyện. Tô lão hỏi, ngươi nói đi, chỉ cần ở trong khả năng thì ta nhất định có thể giúp ngươi. Phương Lâm cười nói, tất nhiên là tiền bối đủ khả năng, chỉ cần tiền bối hộ tống vãn bối trở lại Đan Tông là được. Tô lão nhìn Phương Lâm thần sắc thản nhiên, có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Đây vốn là muốn dự định. Chính là dự định của Phương Lâm, lấy trấn Tam Sơn tới để trao đổi lấy sự bảo vệ của Đan Minh, nói chính xác hơn là vị sự bảo vệ của vị Tô lão này. Tô lão trầm ngâm một lát nói, được, Lão Phù đáp ứng với ngươi. Phương Lâm liếc mắt nhìn Tô lão sau đó vung tay lên, ngọc giản bay ra. Tô lão giơ tay đón lấy, thần sắc thoáng lộ vẻ kích động. Sau khi kiểm tra ngọc giản, trên mặt hắn càng mơ hồ lộ ra sự vui mừng không kiềm chế được. Tốt, quả nhiên là trấn Tam Sơn, hoàn toàn giống với miêu tả trên sách cổ mà Lão Phu xem được. Tô lão vui mừng bất ngờ nói. Phương Lâm vội ôm quyền. Vãn bối đã giao trấn Tam Sơn cho Tô trưởng lão, mong rằng Tô trưởng lão không có nuốt lời. Tô lão liếc mắt nhìn Phương Lâm. Nếu như Lão Phu nuốt lời thì sao? Phương Lâm không nói lời nào, trong tay xuất hiện một cái dư âm bối. Tô lão thấy vậy, nhất thời lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử nhà ngươi, thật đúng là rất gian xảo. Dừng lại một lát sau đó còn nói thêm. Yên tâm đi, nếu Lão Phu đã đáp ứng với ngươi thì sẽ không nói lời mà không giữ. Khi nào ngươi muốn quay về Đan Tông, cứ nói cho ta biết một tiếng là được. Phương Lâm suy nghĩ một lát, cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Nếu muốn đi thì phải đi nhanh, bằng không muộn hơn sợ rằng sẽ lại phát sinh biến cố gì đó nữa. Văn bối muốn quay về Đan Tông ngay trong hôm nay, Phương Lâm nói. Tô lão gật đầu, đã như vậy ta sẽ phái một người hộ tống người quay về Đan Tông. Phương Lâm khẽ nhíu mày, lão nhân này cầm đồ của mình mà nhanh như vậy đã không nhận nợ sao? Tô trưởng lão, ngươi không phải đáp ứng là tự mình hộ tống ư? Phương Lâm hỏi. Tô lão liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, người hộ tống ngươi trở về sẽ có thực lực không yếu hơn ta bao nhiêu, đủ để bảo đảm cho ngươi an toàn. Phương Lâm còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Tô lão giống như quả thực không có dự định tự mình hộ tống, trong lòng hắn chỉ có thể thầm mắng vài tiếng rồi lại thôi. Có người hộ tống chung quy vẫn tốt hơn là không có ai. Nếu như nói cho lão nhân này tức giận, đến lúc đó hắn trực tiếp trở mặt không giữ lời hứa, vậy thì Phương Lâm đúng là không có cách nào rồi. Tô lão nhận được phương pháp tu luyện trấn Tam Sơn thì làm gì còn có tâm tư đi hộ tống Phương Lâm. Hắn tất nhiên là muốn lập tức bắt đầu vào nghiên cứu. Về phần người hộ tống Tô lão nói tới chính là một nam tử trung niên cường tráng có tên là Hoàng Vĩnh Thiên. Khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn uy mãnh, toàn thân hắn rắn chắc, lão bào của luyện dược sư, có một cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Hoàng Vĩnh Thiên này nhìn qua tuyệt đối không giống luyện đan sư, càng giống với một gã võ giả có thân thể khỏe mạnh hơn. Chỉ có điều Hoàng Vĩnh Thiên này lại thực sự là cao thủ đứng thứ hai sau Tô lão ở Đan Minh, toàn thân tu vi đã đạt tới địa nguyên cửu trọng. Nhìn thấy Phương Lâm, Hoàng Vĩnh Thiên này đánh giá là không kém. Phương Lâm nói một tiếng yên lòng, cũng có thể thấy được Tô lão vẫn là tương đối giữ chữ tín, không có tùy tiện phái một người nào đó tới để lừa gạt Phương Lâm. Biết được hôm nay Phương Lâm muốn xuất phát chạy về Tử Hạt Tông, Âu Dương Tĩnh có vẻ hơi kinh ngạc, hắn lập tức biểu thị là mình có chuyện quan trọng trong người, sẽ không cùng Phương Lâm quay về Tử Hạt Tông được. Biết Âu Dương Tĩnh không quay về, Phương Lâm cũng không nói gì. Âu Dương Tĩnh không đi cùng đường với mình là quyết định vô cùng sáng suốt. Dù sao trên đường về, Phương Lâm cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, thực lực của đối phương. Nếu để Âu Dương Tĩnh đi một mình thì coi như là cũng khó lòng. Phương Lâm hiểu rõ điều này, bản thân Âu Dương Tĩnh càng biết rõ, tuy rằng hắn rất lo lắng cho sự an nguy của Phương Lâm, nhưng suy nghĩ chu toàn không đi cùng với Phương Lâm mới là lựa chọn tốt nhất. Âu Dương Tĩnh không đi, nhưng còn một người vẫn muốn đi theo Phương Lâm, người đó chính là Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm bởi vì ăn bún đậu mắm tôm cho nên suốt một buổi sáng không biết đã chạy tới nhà vệ sinh bao nhiêu lần, cuối cùng chân cô nàng cũng mềm nhũn ra. Thực sự là không có cách nào, Độc Cô Niệm không thể làm gì khác hơn là nắm lấy mấy cây thảo dược cứng rắn nhai xong nuốt xuống, lúc này nàng mới cảm thấy dễ chịu một ít. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới việc luyện đan, nhưng nàng bị tiêu chảy thực sự quá lợi hại, toàn thân không có lực làm sao có thể luyện đan. Phương Lâm vẫn luôn suy nghĩ là có trực tiếp nên bỏ lại nha đầu kia, một mình một người chạy về Tử Hà Tông hay không. Ý niệm này vô cùng mãnh liệt khiến cho Phương Lâm thiếu chút nữa đã trực tiếp bỏ chạy. Chỉ có điều suy nghĩ một lát thì sau này nha đầu kia sợ rằng còn muốn chạy tới Tử Hà Tông. Hơn nữa dù sao nàng cũng là người Độc Cô gia, dẫn theo bên người cũng có thể xem như là có một cái lợi thế. Đến lúc đó người của Lý gia hoặc người của Tử Hà Tông muốn động thủ với mình lại lấy Độc Cô Niệm này ra chắn ở trước người, xem bọn họ còn dám động thủ hay không. Đáng thương cho Độc Cô Niệm, hoàn toàn không biết là mình bị Phương Lâm xem như một tấm lá chắn để bảo vệ tính mạng. Nàng vẫn rất cao hứng cùng Phương Lâm rời khỏi Càn Đô. Chứ có điều thân thể Độc Cô Niệm vẫn hơi suy yếu, hiển nhiên là bị di chứng tiêu chảy, cau mày lại không nhẹ. Phương Lâm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vàng như nến và phờ phạc, bước một bước còn đi lảo đảo vài cái. Hắn lại lấy ra bình lan dược mình chế luyện thừa trước đó cho nàng ăn vào. Trong chốc lát Độc Cô Niệm cảm giác toàn thân đã khôi phục lại không ít khí lực, thoáng cái nàng đã cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó Độc Cô Niệm lại quấn quýt lấy Phương Lâm, đòi Phương Lâm loại phương pháp luyện đan của đan dược này. Phương Lâm không cho, Độc Cô Niệm lại dây dưa không ngừng. Trên đường hai người cãi vã nhau ầm ĩ, giống như hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ về nguy hiểm sắp tới. Ngược lại Hoàng Vĩnh Thiên hộ tống bọn họ thấy bộ dáng hai người này giống như đang du sơn ngoạn thủy, khóe miệng thỉnh thoảng lại co giật vài cái. Ta xin các ngươi có bộ dáng một chút có được hay không? Dọc đường có người này, dọc theo con đường này không biết sẽ có bao nhiêu người nhảy ra, tại sao lại có thể giống như đang du sơn ngoạn thủy như vậy chứ? Ngay từ lúc đầu Độc Cô Niệm đã rất kỳ quái là tại sao lại có một nam nhân trung niên có gương mặt như người chết đi theo bên cạnh. Sau khi Phương Lâm giải thích cho nàng, Độc Cô Niệm mới hiểu được, hóa ra tình cảnh của Phương Lâm hiện tại lại nguy hiểm như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người nhảy ra hú hòa, muốn giết hắn. Hoàng Vĩnh Thiên này chính là người tới để bảo vệ, hộ tống hắn trở về. Ngược lại thì Độc Cô Niệm lại hoàn toàn không sợ, thậm chí còn hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Phương Lâm tức giận đến mức thiếu chút nữa đạp cho nàng vài đạp vào mông. Ra khỏi Cản Đô, bọn họ liên tiếp 3 ngày vẫn không có chuyện gì phát sinh, tất cả đều có vẻ đặc biệt yên tĩnh, chỉ có điều ngoại trừ Độc Cô Niệm ra thì Phương Lâm và Hoàng Vĩnh Thiên đều có một loại cảm giác như là mưa dông sắp tới. Mỗi giây mỗi phút bọn họ đều không thể thả lỏng. Một đêm này ba người không nghỉ ngơi, nhân lúc trời tối bọn họ vượt qua một ngọn núi. Phía đông trời vừa hửng sáng, đột nhiên Hoàng Vĩnh Thiên đi ở phía trước chợt dừng bước, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Phương Lâm nhấc mắt nhìn hắn, chân mày lập tức nhíu lại, tay sờ vào túi cửu cung một cái, cầm thanh trường kiếm do Hàn Ngâm Nguyệt đưa cho ở trên tay trái, rồi đoạn kiếm màu xanh lục bên tay phải. Thấy phản ứng của Phương Lâm nhanh như vậy, trong mắt của Hoàng Vĩnh Thiên có một tia tán thưởng và kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào hai thanh binh khí trong tay của Phương Lâm. Độc Cô Niệm bên cạnh nhìn thấy thần sắc hai người khác thường, Phương Lâm thậm chí còn lấy cả vũ khí ra. Dù nàng có phản ứng chậm nữa thì cũng có biết là có chuyện không ổn rồi. Hoàng Vĩnh Thiên lui ra phía sau hai bước ngăn cản ở phía trước người của Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Đôi mắt hắn giống như mắt chim ưng, nhìn lướt ra chung quanh. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cỏ dại cao chừng nửa thân người mọc khắp nơi thành từng bụi. Chỉ có gió đêm thổi qua khiến cỏ dại phát ra tiếng ma sát nho nhỏ. Trên mặt Độc Cô Niệm có phần hưng phấn và khẩn trương, hình như rất chờ mong là có người đột nhiên nhảy sổ ra hú hỏa bọn họ. Hoàng Vĩnh Thiên lặng lẽ cầm một thanh đại đao màu đỏ thẫm trong tay, toàn thân giống như đang chờ phân phó, giống như mãnh hổ sắp vồ mồi. Phương Lâm có phần kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hoàng Vĩnh Thiên. Người này quả nhiên không hổ danh là cao thủ đứng thứ hai của Đan Minh ở Càn Quốc. Không phải ai cũng có khả năng tùy tùy tiện tiện mà tạo được khí thế như vậy. Hiển nhiên bản thân hắn đã trải qua là cả trăm trận chiến, đồng thời là giết qua không ít người mà hình thành nên. Chỉ trong chớp mắt, từng bóng người từ bốn phương tám hướng nhảy ra. Mỗi người đều có động tác cực kỳ nhanh, đặc biệt liều lĩnh, trực tiếp đánh về phía Phương Lâm. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng chính là muốn giết chết Phương Lâm ngay tại chỗ. Những người này hình như cũng biết Hoàng Vĩnh Thiên không dễ chọc, bởi vậy mà ra tay cực kỳ dứt khoát, chỉ cần giết được Phương Lâm thì bọn họ sẽ lập tức bỏ chạy, không có dây dưa cùng với Hoàng Vĩnh Thiên. Hoàng Vĩnh Thiên hét lớn một tiếng, sau đó một đao bổ về phía một bóng người có tốc độ nhanh nhất kia. Người kia thấy thế đao của Hoàng Vĩnh Thiên tới cực kỳ nhanh, cho nên bị kinh hãi một hồi. Ở trên người, ngay cả lúc thân hình hắn dừng lại cũng lộ ra khuôn mặt khó coi. Phương Lâm nhận ra được người này, đó chính là lão nhân Lý Gia lúc trước. Giết chết người này cho ta. Lão nhân Lý Gia giống to. Năm bóng người khác lao thẳng tới Phương Lâm, các loại binh khí càng là sáng lên, muốn lấy tính mạng của Phương Lâm. Phương Lâm nhanh tay nhanh mắt trực tiếp bay lên đá một cước đạp Độc Cô Niệm đang đứng sờ sờ bên cạnh bay ra ngoài. Năm người Lý Gia ngược lại không thèm để ý tới Độc Cô Niệm, hình như bọn họ biết được bối cảnh của nữ tử này cho nên không dám xuống tay với nàng. Mục tiêu của bọn họ chỉ là một mình Phương Lâm. Dưới chân Phương Lâm lay động, Cửu Trọng Thiên bộ pháp được hắn thi triển ra, toàn thân hắn giống như quỷ mị vô hình, dễ dàng tránh được bàn tay kia và thoát ra bên ngoài. Năm người đều nhất thời kinh sợ, bọn họ phong tỏa bất kỳ vị trí nào Phương Lâm có thể trốn được, gần như đã hình thành sát cục, nhưng Phương Lâm vẫn có thể cứng rắn trốn thoát. Năm người khẽ giật mình, nhưng lại không có bất kỳ người nào dừng lại, tất cả đều tiếp tục xông về phía Phương Lâm. Lý Gia vì muốn giết ta, không ngờ lại phái ra năm cao thủ địa nguyên trọng. Chỉ có điều muốn giết chết ta thì như vậy còn chưa đủ. Trong lòng Phương Lâm cười lạnh, thân hình hắn như một trận gió tanh mưa máu, hoàn toàn không thể tìm được quỹ đạo. Hắn cười đùa giữa năm người ở trong lòng bọn họ. Hắn đùa giỡn năm người của Lý Gia như trong lòng bàn tay. Ở một phía khác, Hoàng Vĩnh Thiên và lão nhân Lý Gia này đang đấu với nhau, cảnh giới của hai người tương đương, chỉ có điều đao pháp của Hoàng Vĩnh Thiên thì hung hãn, lại thêm hắn đang lúc tráng niên, khí huyết tràn đầy, lão nhân Lý Gia thì đã đến đoạn tuổi già, tình thế không có thuận lợi bằng Hoàng Vĩnh Thiên. Nhưng lão nhân Lý Gia này lại dựa vào kinh nghiệm phong phú, trên tay có binh khí thực sự là lợi hại, đấu cùng với Hoàng Vĩnh Thiên ngược lại là lực lượng ngang nhau. Lão nhân Lý Gia càng đánh trong lòng càng nóng nảy, cho dù hắn đoán được là Đan Minh sẽ coi trọng người này, vậy thì mới phải phái một người lợi hại như vậy về hộ tống. Hơn nữa, thực lực của Phương Lâm cũng khiến lão nhân Lý Gia này giật mình không thôi. Năm cao thủ địa nguyên nhất trọng của Lý Gia liên thủ với nhau, không ngờ trong lúc nhất thời còn không bắt được Phương Lâm, điều này mà nói ra thì ai liệu sẽ tin đây. Nhưng thực sự chính là như vậy, năm người này của Lý Gia đều có cảnh giới không thấp, thực lực không kém, bọn họ đều là hàng cao thủ trong gia tộc. Nhưng Phương Lâm có thuật phân thân thực sự quá mức kinh hãi. Bọn họ lập tức căn bản không dám nhảy vũ khí xuống tường. Trong lòng của lão nhân Lý Gia âm thầm hối hận, hắn vẫn đánh giá thấp Phương Lâm, đánh giá thấp mức độ coi trọng của Đan Minh về Phương Lâm. Nếu sớm biết như vậy, hắn đáng lẽ phải liên hệ với gia tộc phái thêm cao thủ nữa tới. Trên thực tế, Lý Gia cũng phái cao thủ qua, nhưng lão nhân Lý Gia cảm thấy không nhất thiết phải làm vậy, cho nên hắn cho rằng mình dẫn theo năm tộc nhân là đủ. Cần gì phải quan tâm tới cao thủ Lý Gia phái tới để làm gì? Bây giờ thì nói gì cũng đã muộn, tuy rằng hắn không ngờ tới tình hình lúc này, nhưng ít ra là hắn chưa hoàn toàn bị rời khỏi sự khống chế, hắn vẫn có cơ hội để giết chết Phương Lâm. Độc Cô Niệm bị Phương Lâm đạp cho một cước vào đít bay ra ngoài, đau đến nhè răng trợn mắt. Chỉ có điều lúc này nhìn thấy Phương Lâm bị 5 người bao vây tấn công, nàng cũng không có thời gian để tính toán loại chuyện này. Trong lòng nàng ngược lại còn đang âm thầm lo lắng cho Phương Lâm. Nàng rất muốn hỗ trợ nhưng cảnh giới của nàng quá thấp, thậm chí còn chưa phải là địa nguyên. Nàng tiến lên hỗ trợ cũng chẳng khác gì đi chịu chết. Lúc này Phương Lâm còn bị 5 người trẻ tuổi đẩy ra. Hắn phải vận dụng cả cửu trọng thiên bộ pháp tăng thêm lực phòng ngự, nhưng dưới sự liên thủ của 4 người. Hắn vẫn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. 5 người của Lý Gia vui mừng bất ngờ phát hiện thân pháp của Phương Lâm hình như bị chậm lại. Điều này làm cho 5 người đặc biệt phấn chấn. Bọn họ cho rằng thân pháp này của Phương Lâm tuy rằng kỳ lạ, nhưng khẳng định sẽ tiêu hao rất lớn, không có khả năng thi triển được lâu dài. Phương Lâm, nhận lấy cái chết cho ta. 5 người giống to, 4 người tách ra, nỗ lực hạn chế thân pháp của Phương Lâm. Người còn lại thì liều lĩnh một kiếm đâm thẳng về phía Phương Lâm. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ kinh hoàng, giống như không nghĩ tới 4 người sẽ phối hợp ăn ý như vậy. Một kiếm kia gần như là tránh không thể tránh, lao thẳng tới trước ngực Phương Lâm. Khi nam tử Lý Gia kia nộ ra nụ cười dữ tợn, trong nháy mắt khóe miệng của Phương Lâm cong lên, tay trái bỗng nhiên lộ ra thanh trường kiếm lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt, giống như một con rắn độc đã chờ đợi từ lâu, nháy mắt để phun ra độc xà, khiến cho người nới lỏng kia bị phỏng ra. Nam tử Lý Gia này giật mình kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ được kiếm của Phương Lâm tự nhiên lại nhanh như vậy. Hắn cũng không có thời gian phản ứng và né tránh thì trường kiếm của Phương Lâm trực tiếp đâm xuyên cổ họng của nam tử Lý Gia này. Một kiếm thành công, dưới chân Phương Lâm thoáng dịch chuyển, nháy mắt đã rời khỏi vòng vây của 4 người khác, giống như đi dạo trong sân viện vắng vẻ, vẻ mặt ung dung. Nam tử Lý Gia bị hắn đâm xuyên cổ họng, thân thể lảo đảo, trong tay không ngừng quản sức, nâng trường kiếm lên rơi xuống đất. Máu tươi giống như là không cần, liền bị phun ra. Bịch một tiếng, nam tử Lý Gia này ngã trên mặt đất, tay chân co giật vài cái đã không còn thở nữa. 4 người khác thấy vậy, hai mắt đều như muốn nứt ra, giận không thể kìm chế được. Lão nhân Lý Gia ở xa xa cũng thấy được cảnh tượng này, hắn tức đến mức râu tóc dựng ngược, trong lòng cũng đang rỉ máu. Đây là cao thủ do Lý Gia bồi dưỡng à? Tu vi là địa nguyên nhất trọng, không có khả năng giống như rau cải trắng ven đường. Tộc nhân như vậy chết một người là ít một người, muốn lại bồi dưỡng ra một người thì không có khả năng, là không mất 5-6 năm. Hắn vốn cho rằng lần trận giết này tuyệt đối không có sai sót hay nhầm lẫn gì, nhưng lúc này không chỉ không giết được Phương Lâm mà phía bên mình ngược lại chết bố nó một người. Lão nhân Lý Gia vừa tức vừa giận, hắn bắt đầu liều mạng với Hoàng Vĩnh Thiên. Hoàng Vĩnh Thiên thấy Phương Lâm không chỉ có thể tự bảo vệ còn giết chết một người Lý Gia, không khỏi trầm trồ khen ngợi. Khi thấy Lý lão đầu này bắt đầu thật sự chiến đấu với mình, hắn cũng không dám khinh thường, đao pháp của hắn là không có tạm thời hạ xuống. Thì ra, tên khốn kiếp này trên đầu còn thứ lợi hại như thế làm cho ta phải lo lắng, trong lòng của Độc Cô Niệm oán giận nói. Phương Lâm giết chết một người lập tức áp lực giảm đi, 4 người còn lại đều kinh hãi khi thấy cảnh tượng Phương Lâm đột nhiên ra tay như vậy, trong lúc xuất thủ trong lòng lại che kín một tầng ám ảnh. Trong lòng có ám ảnh thì lúc bọn họ ra tay cũng có cảm giác bó tay bó chân, thường xuyên phải thận trọng. Nhưng bọn họ làm vậy thì lại càng cho Phương Lâm có thêm nhiều cơ hội. Trước đó 5 người bao vây tấn công, Phương Lâm muốn chạy ra còn có phần khó khăn, bởi đặc dĩ mới đi lấy yếu thắng mạnh. Nhưng bây giờ bớt đi được một người thì thế bao vây tấn công của bọn họ lại không còn tồn tại. Hơn nữa trong lòng 4 người còn lại đều có lo lắng, ra tay lại mạnh mẽ, không có giống như trước nữa. Bởi vậy Phương Lâm không còn một mực dựa vào thân pháp để né tránh mà hắn chủ động ra tay. Kiếm của Phương Lâm thật sự là đặc biệt nhanh, 4 người đều không ngờ được là một luyện đan sư mà lại có kiếm pháp nhanh đến như vậy. Chỉ thấy Phương Lâm một kiếm chiến đấu với 4 người, không ngờ lại hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. 4 người thậm chí là có một loại cảm giác khó lòng chống đỡ được. Hoàn toàn không thể tưởng tượng kiếm của Phương Lâm chính là đơn giản trực tiếp đâm thẳng vào chỗ yếu hại, vừa nhanh vừa độc. 4 người chỉ có lực lượng chống đỡ, nhưng căn bản lại có thể khó uy hiếp được Phương Lâm. Một tiếng hét thảm vang lên, lại có một người của Lý Gia vô tình trúng chiêu. Chỉ có điều hắn không phải là do bị trường kiếm của Phương Lâm gây thương tích, mà bị đoạn kiếm màu xanh lục trên tay phải của Phương Lâm rạch một khối da thịt trên tay. Mặc dù chỉ là cắt một lớp da bên ngoài đơn giản, nhưng xác người của Lý Gia này rất nhanh đã biến đổi. Một khi khí đen từ trong miệng vết thương bắt đầu lan tràn ở trong thân thể với tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã thấy cánh tay hắn đều đen tím lại, có độc. 3 người khác thấy vậy càng thêm hoảng sợ, tất cả đều cách xa thêm một ít. Trên mặt của thanh niên Lý Gia bị trúng độc kia lộ ra vẻ thống khổ, hắn muốn vung kiếm chắn đứt cánh tay để tự bảo vệ mình. Nhưng còn không đợi hắn động thủ thì khí đen đã vượt qua bả vai và lan tràn tới phía trước ngực của hắn. Xem tình thế này thì hắn đã không còn kịp làm gì nữa rồi. Thoáng cái người thanh niên Lý Gia này cũng co quắp ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.